Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2279, chương 2282, bái kiến nữ thần đại nhân. Ở Bạch Quỳnh Hải vòng ngoài trên đại lục, thực ra còn trú đóng một bộ phận thiên nhân tộc liên quân. Bọn họ là đã từng lựa chọn quy thuận thiên nhân tộc, cũng lấy nhân tộc cùng phá thiên bang là địch các đại thế lực lớn quân. Chừng 20 triệu cường giả dừng ở lại nơi đó, bao gồm tạo hóa lĩnh vực, hắc trạch đại địa, tây phương long lâm, cùng với hư linh khu vực các đại đỉnh cấp thế lực cường giả. 5 cái sáng thế thần linh, rốt cuộc lại nhiều 5 cái sáng thế thần linh. So với đời ta bái kiến sang thế thần linh đều phải nhiều. Này tứ cửu tiên tông rốt cuộc là một cái tông môn gì a? Thế nào thường thường là có thể toát ra một đám cường giả? Hơn nữa càng ngày càng khoa trương. Kinh khủng này nội tình thật là để cho bản vương không rét mà run. Hồn quang vũ đế đại nhân, tam sinh linh là chúng ta hư linh tộc sáng thế thần linh. Nó nếu là tới chúng ta hư linh khu vực, khởi không phải có thể xưng vương xưng bá, nghiền ép hết thảy. Ai, chúng ta thật chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Những thứ này thái sơ đại lục các cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều hiện lên rồi tâm tình hối tiếc. Chàng này đột nhiên xuất hiện đại quyết chiến, thiên nhân tộc cao tầng khẩn cấp hiệu triệu bọn họ tới trợ trận. Nhưng là một bộ phận sinh linh đi. Một bộ phận sinh linh lại không có đi. Tại sao? Nguyên nhân đã rất rõ ràng. Bọn họ không dám hứa chắc cuộc chiến đấu này tuyệt đối sẽ thắng. Là, bây giờ còn lựa chọn là trời nhân mà chiến. Như vậy rất có thể. Tham gia đại quyết chiến chính là đi chịu chết. Cho nên, có tương đương một bộ phận sinh linh không có tham chiến. Bọn họ lựa chọn ở xa xử mặc mặc địa xem cuộc chiến. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc thấy được kia kinh thiên động địa một màn. Ở trong lòng có chút vui mừng chính mình không đi đồng thời. Tâm tình cũng trở nên càng phức tạp. Tứ cửu tiên tông cái thế lực này, ở Thái Sơ Đại Lục thả ra huy hoàng, đã không có bất kỳ một thế lực nào có thể che giấu. Coi như là có sáng thế thần linh trấn giữ thế lực cũng không được. Nó quả thực quá chói mắt. Ở chói mắt đồng thời, cũng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Không người biết, An Lâm còn có bao nhiêu hậu thủ. Tứ cửu tiên tông còn có bao nhiêu hậu thủ. Nương nương, An Lâm hắn nhiều rất nhiều người giúp. Hắn có phải hay không là phải thắng? Tiểu Hồng Linh thấy không trung phô thiên cái địa cường hãn nguyên lực. Hưng phấn mở miệng nói. Nữ oa sắc mặt cũng từ lạnh nhạt dần dần trở nên khiếp sợ. Nàng thật không có bái kiến bực này tình cảnh. Nàng không thể không bái kiến sáng thế thần linh, mà là không có thấy cái nào thế giới sáng thế thần linh lại cũng có thể sinh ra còn lại sáng thế thần linh. Thiên tôn, chẳng lẽ vị kia Valentina đã là sáng thế trên tồn tại? Nữ oa khiếp sợ nói. Không, nàng là sáng thế đỉnh phong, cũng không có bước ra một bước kia. Đạo đức thiên tôn lắc đầu một cái. Nàng kia thần kính thế giới. Nữ oa trên mặt như cũ có nồng nặc rung động cùng không hiểu. Ngài bái kiến có thể sinh ra thế giới sáng thế thần linh sao? Phải biết, ở linh ngư tộc, hắc vũ tộc những thứ này chủng tộc phát triển phương diện, thế giới nàng thậm chí so với Thái Sơ Đại Lục còn lợi hại hơn. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Ngài không phải không biết đi. Đạo đức thiên tôn vuốt chòm râu, mặt lộ nhớ lại vẻ. Có thể sinh ra thế giới sang thế thần linh. Thật có tồn tại có thể giống như nàng ta dạng làm được. Nhưng bực này tồn tại đã sớm siêu thoát vũ trụ. Đi đến chúng ta không thể nghĩ giống tình cảnh. Vị này Valentina tinh linh rất lợi hại, ta xem không ra nàng, nhưng ta biết nàng thiếu ít một chút đồ vật, nếu là có thể tìm về, nàng cũng có thể hoàn thành chúng ta cũng không tưởng tượng nổi chuyện. Ai, vừa nói, Đạo Đức Thiên Tôn lại không giải thích được, thở dài đứng lên. Tiểu Hồng Linh nghe con mắt của Được càng ngày càng sáng ngời. Nàng biết một chuyện, đó chính là Valentina rất lợi hại. An Lâm phần thắng lại lớn mấy phần. Cái này là đủ rồi. Một cái cực kỳ khổng lồ, toàn thân thả ra năm tháng vết rách cổ phác dáng vóc to thạch đầu nhân. Từ Bạch Quỳnh Hải bên bờ trong đá đột nhiên xuất hiện. Trên ngực có vạn thiên sơn hà, phảng phất hàm chứa một thế giới. Mặc Ngữ đạo hữu, Mặc Ngữ đạo hữu, ta là ngộ giới giả. Thật cao hứng ngươi có thể đủ xuất hiện ở nơi này. Chúng ta có thể trao đổi một chút sao? Cái kia thạch thông tộc thạch đầu nhân sinh linh, vung hai tay, hướng về phía đáy biển đá lớn mở miệng nói. Nhưng mà, đè đế tứ dáng vóc to đá không nói gì, căn bản không để ý nó. Mặc Ngữ đạo hữu, ngươi cảm thấy tại sao có yêu mến ăn mặn đậu hủ não? Có yêu mến ăn đậu ngọt hủ não? Chuyện này căn nguyên là cái gì? Ngộ giới giả mở miệng hỏi. Khổng lồ tròn vo đá, giữ yên lặng, không nói một lời. Ngươi là bận chiến đấu, cho nên không cách nào trả lời ta vấn đề sao? Ngộ giới giả hiếu kỳ nói. Mặc Ngữ vẫn không có nói chuyện, hết thảy phảng phất đều tại trong an tĩnh trôi qua. Ngộ giới giả cảm thấy loại này an tĩnh là có đạo lý. Con mắt của hắn đột nhiên từ từ trở nên sáng lên. Kia tràn đầy tuổi nguyệt thạch đầu cũng ở đây tẩy phong trần. Phảng phất trở nên có sức sống rồi. Sáng thế thần linh chủ động tới chuyện trò. Nói cái gì đều phải ứng đôi câu. Nhưng Mặc Ngữ lựa chọn yên lặng. Đây là vì cái gì? Cử động này có thâm ý gì? Ngộ giới giả ở nơi này một cái chớp mắt. Thấy được vạn cổ yên lặng. Thấy được thế gian vạn tượng. Thấy được bao dung chúng sinh. Ngươi động hoặc là bất động, mặn đậu hủ não cùng đậu ngọt hủ não ở nơi này. Có lúc, không chính là tốt nhất câu trả lời. Ta hiểu, ngộ giới giả hướng về phía đáy biển đá bái một cái. Lúc này mới bắt đầu rời đi. Từ đầu đuôi cuối, đáy biển dáng vóc to đá cũng không có một tia đáp lại. Trong chiến đấu, muôn người chú ý nơi. Năm cái kiêu ngạo lại chói mắt cực kỳ sáng thế thần linh. Đồng thời đối cái kia tiểu tinh linh cung kính hành lễ. Hắc vũ nữ tử phất tay áo khom người. Thần quang tuyệt trần nhân ngư quyển đuôi cúi đầu. Ma khí ngút trời nam tử đơn quyền vỗ ngực. Ba cái đầu sinh linh hai tròng mắt đóng chặt thần quang chợt hiện. Yên lặng không nói đá thần phù đường vân hân hoan tung tăng. Hắc thạch, thiên y, lưu kim, tam sinh linh, đồng, bái kiến nữ thần đại nhân, bái kiến thần sứ đại nhân, sáng thế thần linh tôn kính là xuất phát từ nội tâm. Ở vào vô hạn tinh vực Thái Sơ đại lục đỉnh phong năm vị tồn tại. Bọn họ phen này hành lễ, thật sâu in vào các sinh linh trong đầu, là dạng gì vĩ đại tồn tại. Mới có thể làm cho cấp độ truyền thuyết tồn tại đều như vậy chân thành địa cúi đầu. Bọn họ biết, màn này, đem sẽ vĩnh viễn trên thế gian truyền lưu. Mọi người không cần đa lễ. Valentina vẫn là cười khanh khách vừa nói. Một bộ thuần khiết không tì vết bộ dáng khả ái. Nói, bây giờ để cho chúng ta cùng đi lấy nhiều khi ít đi. Phải, tuân lệnh, nữ thần đại nhân. Quần đấu, chúng sáng thế thần linh đều rất kích động. Lúc này, đột nhiên có cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thiên lực phóng lên cao. Trắng tuyền trùm tia sáng đem kia đè ở đáy biển đá lớn hất bay. Đế tứ nổi giận gầm lên một tiếng, cuốn lên toàn bộ Bạch Quỳnh Hải uy năng không ngừng đánh đụng đá lớn. Đem tốt lắm tựa như tinh cầu kích cỡ tương đương đá lớn trực tiếp từ đáy biển oanh đến bầu trời. Đá lớn phần đáy xuất hiện vô số vết nứt. Trên bầu trời thổ hoàng sắc đại lục nguyên khí cũng xuất hiện số lớn nứt nẻ vị trí. Hiển nhiên bị tính thực chất đánh vào. Chính là một cái đại thế giới cấp vĩnh hằng chi thạch. Liền muốn ép vỡ ta. Nằm mơ đi đi. Đế tứ thân hình phóng lên cao, mặc dù chật vật, nhưng là ý chí chiến đấu lại cực kỳ dâng cao. Hắn vừa mới lên thiên, liền thấy rất nhiều hai mắt quang chính không có hảo ý nhìn mình chằm chằm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.